Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 285, chương 284, giờ đến phiên ngươi lên. Cong, keng, keng, giống, xông lên a, bao la trong phòng, kiếm kỹ hiệu quả quang thiểm lên thanh âm, sắt thép va chạm nhau thanh âm. Quái vật giống lên một tiếng cùng với các người chơi, tiếng giống giận dữ vẫn tại quanh quẩn, kéo dài không ngừng. Tại tester bộ đội bị cắt bị thay thế thời điểm, bình thường người chơi tạo thành đội ngũ mặc dù cản lại thủ tầng boss Fang truy kích, lại trong lúc nhất thời có vẻ hơi trở tay không kịp. Này cũng là chuyện tình đương nhiên, bởi vì tại beta thời kỳ thời điểm liền đã đối phó qua một lần tầng thứ nhất thủ tầng boss quan hệ. Một đám beta đám người mới có thể cực kỳ phối hợp khống chế lại Fang Cừu Hận. Azo một nhóm mặc dù không phải beta người, nhưng cũng hoàn mỹ phát huy khiên thịt tác dụng, chỉ là phụ trách ngăn lại boss công kích, không có làm ra còn lại hành vi, mới để cho tester bộ đội tiêu hao boss HP giá trị. Không đến mức xuất hiện nguy hiểm gì. Có thể các người chơi lại khác biệt, bởi vì là lần đầu tiên đối mặt tầng thứ nhất thủ tầng boss. Lại thêm bình thường lại không có đi qua liên hợp bộ đội thức nhiều như vậy người chơi cùng một chỗ. Tiến công kinh nghiệm, so sánh lên lão đạo tester. Bình thường các người chơi phối hợp lộ ra cũng có chút không lưu loát cùng không quen tay. Phối hợp lại cũng không phải quá thuận lợi, dẫn đến thủ tầng boss Cừu Hận mấy lần chuyển di, bị mấy tên trưởng cầm không được tiết tấu phát ra tay cho hấp dẫn. Một lần dẫn tới hỗn loạn, này nếu như đổi lại là tại beta thời kỳ, các người chơi phổ biến chỉ có 5, 7 cấp thời điểm. Vậy cái này mấy lần hỗn loạn cũng đủ để dẫn đến công lược chiến dùng bại trận chấm dứt. May mắn, bởi vì sao tử vong trò chơi hóa quan hệ, các người chơi vì sinh tồn xuống, liều mạng luyện cấp đi qua, khiến cho đỉnh tiêm đoàn thể người chơi trung bình đẳng cấp tại cấp 10 tả hữu, mới vừa kháng trụ Fang thế công, không đến mức trực tiếp tan tác. Bởi vậy, tại trải qua mấy lần hữu kinh vô hiểm ngoài ý muốn về sau, bình thường các người chơi cũng rốt cục nắm giữ phối hợp tiết tấu. Hữu hiệu suy yếu thủ tầng boss HP đáng. Diaven liền nhìn xem cái này tình huống, trong lòng chắc chắn rất nhiều. Tiếp tục như vậy lời nói có thể làm. Diaven liền nghĩ như vậy. Tại cái kia về sau, tester cùng người chơi ở giữa cũng tiến hành mấy lần hoán đổi. Chỉ cần tăng đội các người chơi HP rãnh có chút nguy hiểm, vậy liền sẽ lập tức tính cả phát ra đội cùng ảnh hưởng đội cùng một chỗ lui ra đến. Đổi thành một bên khác người chơi bộ đội hoán đổi đi lên, ngăn lại thủ tầng boss. Dưới tình huống như vậy, Fang HP rãnh rốt cục bị làm sạch ba đầu, đi tới đầu thứ tư. Trong lúc đó, mỗi khi thủ tầng boss HP rãnh bị làm sạch một đầu, liền sẽ có ba cái cô bâu vệ binh dũng mãnh tiến ra, bị ba chi đội du kích cho ngăn lại. Nhưng cô bầu vệ binh bên kia, bất kể như thế nào đều tốt, trọng yếu nhất chính là thủ tầng boss Fang the cô bầu lót Fang. Nó nhất định phải để ta tới đánh giết. Đây mới là Diaven mục đích cuối cùng nhất. Hiện tại đang ở cắt giảm lấy Fang đầu thứ tư HP rãnh chính là tester tạo thành đội ngũ. Thế nhưng là, cái này cũng không quan hệ. Dùng hiện tại tiết tấu tiến hành tiếp, đợi đến Fang đầu thứ tư HP rãnh tiến vào chỉ còn lại có một nửa màu vàng khu vực lúc, tester tạo thành đội ngũ liền sẽ bị cắt bị thay thế. Đổi lại Diaven bên này bên trên, đến lúc đó liền một hơi đem boss HP đánh vào màu đỏ khu vực. Sau đó, liền đến phiên Diaven ra sân, thủ tầng boss đánh giết nhất định phải để ta tới hoàn thành. Diaven nắm chặt vũ khí trong tay cùng tấm chắn, chăm chú nhìn chằm chằm thủ tầng boss HP rãnh, cũng nhìn chằm chằm dùng Azo cầm đầu khiên thịt nhóm HP rãnh. Chờ đến tester bộ đội bên kia tăng đội HP rãnh tiến vào màu vàng khu vực, cái kia Diaven liền sẽ lập tức đưa ra hoán đổi. Đến lúc đó, bình thường người chơi bộ đội liền sẽ chống đi tới. Mãi đến đem thủ tầng boss HP rãnh cắt giảm đến màu đỏ khu vực mới thôi. Khi đó, liền là Diaven ra sân. Trước đó còn tưởng rằng sẽ như thế nào. May mắn kết quả tốt là tốt. Diaven liền nghĩ như vậy. Nếu là cuối cùng đem boss đẩy vào tuyệt cảnh chính là tester bộ đội. Cái kia Diaven tự nhiên không có khả năng đưa ra hoán đổi. Như thế liền là đoạt quái. Nhưng nếu như là bình thường người chơi bộ đội đem boss đẩy vào tuyệt cảnh, Diaven liền có thể danh chính ngôn thuận cầm xuống thủ tầng boss trên cổ đầu người. Thắng sẽ còn là ta. Diaven khẳng định điểm này. Nhưng mà, đúng lúc này, giờ đến phiên ngươi lên. Thải Điệp, một cái bình tĩnh thanh âm theo Diaven bên cạnh vang lên. Cái thanh âm kia, nói cho Diaven, tiếp xuống đêm hội xảy ra chuyện gì? Cô ô, kèm theo một cái êm tai tiếng kêu. Một đạo lưu quang bay về phía thủ tầng boss phương hướng. Ánh sáng lấp lánh chính thể. Tự nhiên chính là kích động cánh. Có được tốc độ cực cao. Còn có thể rơi xuống có phát sáng đặc hiệu lân phấn thải hồng hoa điệp. Thấy cảnh này, Diaven sắc mặt rốt cục biến. Chợt quay đầu, nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó, nắm, A New Blade cộng 8. Rama vô cùng tự nhiên hạ lệnh, ngoặc kép, tê liệt phấn, thật đơn giản một câu, lập tức là nhường thải hồng hoa điệp phát ra đáp lại tiếng kêu. Rõ ràng tại sao bên trong, sứ ma có thể lý giải chỉ lệnh chỉ có mấy loại. Có đôi khi thậm chí hội không nghe chỉ thị, chính mình hành động, thải hồng hoa điệp lại là hoàn mỹ hiểu Rama chỉ thị. Bay đến phang vùng trời. Rơi xuống màu vàng lân phấn. Tất đấy, tựa như giống như bị chạm điện thanh âm có vẻ như theo phang trên thân xuất hiện. Lỗ A, vị này phang the Cobo Lord liền toàn thân cứng đờ. Tại một cái gọi âm thanh bên trong, ngã xuống trên mặt đất. Hắn HP rãnh khung vuông bị một trận nhanh như tia chớp đặc hiệu cho vây quanh. Cái kia dĩ nhiên chính là tê dại dị thường trạng thái. Thừa dịp hiện tại, thấy cảnh này, đang bao quanh thủ tầng boss Kirito phản ứng đầu tiên đi qua. Lớn tiếng hò hét, toàn bộ sử dụng kiếm kỹ. Nghe vậy, tester trong bộ đội tất cả mọi người dồn dập đều phản ứng lại. Tiếng giống giận dữ dưới. Tất cả người chơi đều công tới. Dùng Kirito cầm đầu phát ra thủ môn sử xuất mạnh nhất kiếm kỹ. Không ngừng bổ về phía lâm vào tê liệt trạng thái phang. Dùng Azo cầm đầu tăng nhóm đồng dạng bỏ tấm chắn. Nạp lại chuẩn bị hai tay chiến phủ. Nhường trầm trọng công kích rơi vào phang trên thân. Liền ảnh hưởng dùng dài vũ khí tiểu đội người chơi đều cùng nhau gầm thét. Xông lên phía trước. Sử dụng kiếm kỹ. Giống. Một vòng bạo phát xuống, phang rốt cục phát ra đau nhức ngâm, hắn HP rãnh cũng là bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Một hơi đi tới màu vàng khu vực, mà lúc này đây, tester bộ đội căn bản không ai HP rãnh tiến vào khu vực nguy hiểm. Vẫn chưa tới cái kia cắt bị thay thế thời điểm, giống, phang tê liệt trạng thái thì vẻn vẹn duy trì mấy giây, lập tức biến mất. Từ đó đứng lên, dù sao cũng là thủ tầng boss cấp bậc quái vật, đối dị thường trạng thái tính nhẫn nại cực cao, liền xem như tê liệt kỹ năng đều vẻn vẹn có thể để cho bị tê liệt mấy giây. Thải hồng hoa điệp, tê liệt phấn, thì còn đang làm lạnh bên trong, không cách nào lập tức sử dụng. Thế nhưng, Rama lại lần nữa rơi xuống chỉ thị, ngoặc kép, mù phấn. Đơn giản dưới chỉ thị, thải hồng hoa điệp một lần nữa rơi xuống lân phấn. Lần này rơi xuống không phải màu vàng lân phấn, mà là màu đen lân phấn. Này chút lân phấn liền rắc vào phang trên mặt, nhường phang thấy mắt tối sầm lại, triệt để mất đi tất cả tầm mắt. Rát, phang lập tức hoảng hốt, lung tung vung vẩy vũ khí. nhưng căn bản kích không trúng mục tiêu. Một đám tester bộ đội người nhất thời mừng rỡ, lần nữa không chút khách khí phát động kiếm kỹ, tước mất phang hàng loạt HP đáng, bởi vì tiến vào mù quáng trạng thái quan hệ, dù cho hàng loạt tổn thương, phang cửu hận vẫn như cũ không biết nên nhằm vào một bên nào. Đây cũng là mù một cái nhược điểm, không tốt. Thấy cảnh này, Diaven mở to hai mắt, triệt để mà bắt đầu lo lắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.